Nhắc đến Nha Trang, Khánh Hòa, chúng ta thường nghĩ về biển. Biển Nha Trang quá đẹp và quá nổi tiếng. Nhưng quê hương Ninh Hòa, phía bắc của tỉnh Khánh Hòa, còn có một dòng sông gọi là sông Vinh. Sông Vinh chảy qua huyện Ninh Hòa như nỗi nhớ của người con xa quê, day dứt khôn nguôi. Bình thường thôi bạn ơi, quê hương tôi cùng núi răng mây, cùng lúa xanh đồi bờ, và một dòng sông nước đầy vời sớm tôi e ấp sông như cô gái quê tròn trăng. Bình thường thôi dòng sông quê hương tôi, nhưng nếu tôi ra dòng nước xanh quê nhà là trọn đời tôi sẽ nghèo đi nỗi nhớ, như con sông phơi bãi cát hoang ở cằn khô. Ơi con sông Dinh yêu thương, và tháng ngày em thơ ấu, sớm tối qua cầu dừng chân ngắm xuống câu. Con sông quê hương chảy từ buồng tim của mẹ, ôm con chờ chồng rồi hóa đá vọng phu. Bình thường thôi như bao dòng sông trôi, nhưng nếu tôi xa dòng nước xanh quê nhà là trọn đời tôi sẽ nghèo đi nỗi nhớ, như con sông phơi bãi cát hoang ở cằn khô. Bình thường thôi bạn ơi, quê hương tôi cùng núi răng mây, cùng lúa xanh đồi bờ, và một dòng sông nước đầy vời sớm tôi e ấp sông như cô gái quê tròn trăng. Bình thường thôi dòng sông quê hương tôi, nhưng nếu tôi xa dòng nước xanh quê nhà là trọn đời tôi sẽ nghèo đi nỗi nhớ, như con sông phơi bãi cát hoang ở cằn khô. Ơi con sông Dinh yêu thương, và tháng ngày em thơ ấu, sớm tối qua cầu dừng chân ngắm xuống câu. Con sông quê hương chảy từ buồng tim của mẹ, ôm con chờ chồng rồi hóa đá vọng phu. Bình thường thôi như bao dòng sông trôi, nhưng nếu tôi xa dòng nước xanh quê nhà là trọn đời tôi sẽ nghèo đi nỗi nhớ, như con sông phơi bãi cát hoang ở cằn khô. Là trọn đời tôi sẽ nghèo đi nỗi nhớ, con sông phơi bãi cát hoang ở cằn khô. Là trọn đời tôi sẽ nghèo đi nỗi nhớ, như con sông phơi bãi cát.